Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, U Phần Độc Diễm, Ninh Hinh sở dĩ có thể đem Xí Viêm Thần Nguyên Thần xoắn giết. Có thể là nàng thật sự quá may mắn. Lúc ấy chư thần đại chiến lúc Xí Viêm Thần đã chịu thương rất nặng rồi. Chạy trốn tới địa ngục nham trở lại thời điểm, lại đã bị cường đại không gian phong bạo chặn đánh. Nhục thể của hắn đã tổn hại nghiêm trọng, lúc ấy địa ngục nham vừa chịu đựng qua không gian phong bạo. Các nơi đều rất không ổn định, không nghĩ qua là tiếp theo gặp được kẽ hở không gian. Xí Viêm Thần đã không có năng lực ra địa ngục nham tìm kiếm chữa trị thân thể phương pháp xử lý rồi. Vì bảo trụ nguyên thần hắn không thể không buông tha cho thân thể. Nguyên bản một cái thần nguyên thần là thập phần cường đại đấy. Coi như là không có thân thể, chỉ cần không gian ổn định, về sau đi ra ngoài một lần nữa tìm một thân thể hay vẫn là rất dễ dàng. Có thể ngay lúc đó Xí Viêm Thần quá xui xẻo, hắn cho là hắn là hỏa hệ linh căn, tại khắp nơi đều là hỏa linh khí địa ngục nham là không có gì nguy hiểm đấy. Thật không nghĩ đến, địa ngục nham trong lại có một đám đệ nhất thiên hạ độc hỏa. U Phần Độc Diễm, trực tiếp cùng nguyên thần của hắn đụng vừa vạn. U Phần Độc Diễm, tại thiên hạ kỳ trong lửa xếp hạng thứ hai, ngoại trừ khai thiên tích địa hỗn độn chi hỏa âm dương hỏa bên ngoài. Uy lực của nó trực tiếp triển yết mặt khác kỳ hỏa. Đây là một loại có thể đem tu sĩ linh hồn đều thiêu tẫn kỳ hỏa. Nó lợi hại như vậy chủ yếu là nó thân có kỳ độc. Loại độc chất này đối với thiên địa lúc giữa là bất luận cái gì sự tình sinh vật đều hữu dụng. Nó sẽ từ từ sơi tái mất sinh vật sinh mệnh lực. Cho đến chết vong, làm Xí Viêm Thần gặp được U Phần Độc Diễm về sau. Về sau hơn 10 vạn năm trong đều tại cùng nó làm đấu tranh. Tiêu hao Xí Viêm Thần hầu như 8 phần thần lực mới đưa U Phần Độc Hỏa áp chế tại nguyên thần trong. Chỉ có như vậy Xí Viêm Thần nguyên thần vẫn bị trong ngọn lửa độc bị thương không rõ. Mắt thấy nguyên thần càng ngày càng suy yếu, rất nhanh liền không có biện pháp áp chế U Phần Độc Hỏa thời điểm. Ninh Hinh đụng vào rồi, lựa chọn đoạt xá một cái nữ tu. Xí Viêm Thần cũng thập phần bất đắc dĩ. Có thể hắn tại địa ngục nham ngây người hơn 10 vạn năm đầu gặp gỡ nàng đây thì một cái tu sĩ. Lại để cho hắn căn bản không có lựa chọn khác chọn. Nguyên bản đoạt xá một cái mới trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Xí Viêm Thần là thập phần nhẹ nhõm đấy. Vừa mới bắt đầu cũng đúng là như vậy. Ở trước mặt hắn Ninh Hinh không hề năng lực phản kháng. Mắt thấy muốn thành công thời điểm. Ai ngờ cái này nữ tu lại muốn phản kháng. Nếu mặt khác thủ đoạn. Xí Viêm Thần còn có chống đỡ năng lực. Có thể Ninh Hinh sử dụng là hồn lực công kích, lại như vậy liều lĩnh. Xí Viêm Thần linh hồn lực lượng tại dài đến hơn 10 thời gian vạn năm trong đã tiêu hao còn thừa. Không nhiều lắm, cho nên Ninh Hinh một kích kia Xí Viêm Thần căn bản không cách nào chống cự. Theo hồn lực biến mất, một cái không có linh hồn nguyên thần chỉ có thể bị Ninh Hinh vậy cực kỳ nhỏ nguyên thần hấp thu. Hầu như không còn, về sau Ninh Hinh hỏi qua Tiểu Bạch. Xí Viêm Thần là cái dạng gì thần? Tiểu Bạch suy nghĩ thật lâu mới nói đến, là một cái không có gì đầu óc chỉ biết là động thủ giải quyết vấn đề nhưng lại thực lực cường hãn. Thần, Tiểu Bạch biết rõ cái kia muốn đoạt bỏ Ninh Hinh ra hỏa chính là Xí Viêm Thần thời điểm. Trong lòng là thập phần thổn thức đấy, nghĩ đến nếu không phải hắn bị năm đại tông môn lợi dụng, nâng lên chư thần đại chiến. Có lẽ trước chủ nhân liền sẽ không vẫn lạc, nguyên bản trong lòng của hắn đối với cái này rong ruổi thần giới Xí Viêm Thần cũng là có chút ít. Oán trách đấy, cũng biết nguyên thần của hắn bị Ninh Hinh nuốt mất, trong lòng của hắn lại có chút ít nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Về sau hắn muốn Xí Viêm Thần hay vẫn là khả kính đấy. Coi như là thần, đoán chừng cũng không có ai có thể như cái kia dạng chỉ có nguyên thần liền một mình ở chỗ này cái. Địa ngục nham dài đến hơn 10 vạn năm ni, Ninh Hinh thân thể sở dĩ tàn phá không chịu nổi cũng là bởi vì đây U Phần Độc Diễm. Làm Ninh Hinh đem Xí Viêm Thần nguyên thần nuốt mất về sau. Tự nhiên mà vậy đã tiếp nhận hắn hết thảy, kể cả đây một mực bị áp chế tại Xí Viêm Thần Nguyên Thần trong U Phần Độc Diêm Ni. Nếu không phải Ninh Hinh trong cơ thể đựng sinh cơ chi lực, Ninh Hinh đoán chừng đã bị trong ngọn lửa độc trực tiếp cho độc chết. Gần đây Tiềm Nguyên Bí Cảnh mở ra đối với Thổ Nhạc Đại Lục tu sĩ mà nói là một kiện trọng đại việc. Trọng đại, 300 năm mới mở ra một lần bí cảnh, hơn nữa đầu cho phép trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào. Tất cả đại thế gia cùng tông môn đối với cái này lần hành trình đi bí cảnh đều hết sức coi trọng. Phái gia đều là trong môn phái tinh anh đệ tử. Hơn nữa có nhiều đệ tử vì có thể đi vào cái này bí cảnh còn đau khổ áp chế trên người tu vi. Tiềm Nguyên Bí Cảnh một mực liền tồn tại ở Nhạc Thiên Giới ở bên trong. Tại năm cái đại lục trong cách Thổ Nhạc Đại Lục gần nhất. Trong Thổ Nhạc Đại Lục phương Bắc chỉ có vài chục cây mần ni. Thiên Nhất Tông trưởng môn ngọn núi chính đại điện, trưởng môn đối với tông môn bên trong tinh anh đệ tử nói ra. Hôm nay triệu tập các ngươi tới chủ yếu là nói một chút nửa năm sau Tiềm Nguyên Bí Cảnh. Ta nghĩ thầy dạy của các ngươi đám đều đối với các ngươi có lẽ đã nói qua. Các ngươi có lẽ cũng ít nhiều hiểu rõ một ít cái này bí cảnh rồi. Cái này bí cảnh không chỉ có Thổ Nhạc Đại Lục tu sĩ tiến vào. Còn có đại lục khác tu sĩ cũng sẽ đi vào bí cảnh trong đi tới. Không phải nói đại lục khác trong Tiềm Nguyên Bí Cảnh khá xa chứ. Tại Thổ Nhạc Đại Lục phương Bắc cách ngày thành có đến đại lục khác truyền tống trận. Truyền tống trận tiêu phí cực lớn, dùng được chứ đến như vậy một cái bí cảnh chứ. Trưởng môn nhìn xem trong đại điện thảo luận được phi thường náo nhiệt các đệ tử. Lên tiếng nói, lần đi Tiềm Nguyên Bí Cảnh, ta hy vọng Thiên Nhất Tông đệ tử có thể cùng thuyền cùng tế. Hai bên cùng ủng hộ, nghĩ đến các ngươi có lẽ cũng biết, tiến Tiềm Nguyên Bí Cảnh vẫn lạc dẫn là rất cao. Đến từ bên trong bí cảnh trước mặt yêu thú, đến từ đại lục khác tu sĩ. Trong lúc này nguy hiểm muốn xa so với các ngươi ngẫm lại được còn nhiều. Các ngươi có thể dựa vào thường thường chính là bên người đồng môn các sư huynh đệ. Căn cứ những năm qua tham gia bí cảnh tu sĩ theo như lời. Chỉ cần từ bên trong sống đi ra tu sĩ thu hoạch cũng sẽ không thấp. Nếu vận khởi tốt, được truyền thừa gì gì đó cũng không phải là không được. Nhưng có một chút, chính là vẫn chưa có người nào có thể ở bên trong đơn đả độc đấu còn sống đi ra. Trưởng môn cuối cùng đem Mục Ninh Nguyệt, Mục Ninh Ý, La Xanh, La Như Nhân, Hàn Thành Đào, Hàn Thành Dũng, Hàn Nhu, Mộ Dung Hiên cùng với giữ lại. Các ngươi đều là Thiên Nhất Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Tiến bí cảnh sau nhất định phải chú ý riêng phần mình an toàn. Còn có ta hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau dựa vào. Buông lúc trước không nhanh, ta nghĩ người nhà của các ngươi cũng là như vậy hy vọng. Trong đại điện có chút yên tĩnh, không ai nói chuyện, nếu như gặp được đại lục khác tu sĩ. Nếu như không có cách nào khác chống cự có thể cùng mặt khác trong tông đệ tử liên hợp. Biết không, nhất định phải cam đoan bản thân an toàn. Tốt rồi, ngày mai sẽ phải xuất phát, trở về thật là đỏ chuẩn bị đi. Nhìn xem trưởng môn như thế trịnh trọng dặn dò, ở đây mấy người nhìn nhau một cái. Trong nội tâm đều có chút đạp đạp đấy. Biết rõ lần này Tiềm Nguyên Bí Cảnh nguy hiểm không nhỏ. U phần độc hỏa uy lực quả nhiên không nhỏ. Ninh Hinh hiện tại mỗi ngày đều muốn vận khởi sinh cơ chi lực đem trong đan điền vậy sợi màu xám. Đen hỏa diễm áp chế một phen. Không từ chối nó đi vào chính mình trong gân mạch đi tới. Sinh cơ chi lực, đây là duy nhất có thể cùng thiên hạ thứ hai kỳ hỏa u phần độc diễm đối kháng lực lượng. Đây là Tiểu Bạch nói cho nàng biết đấy. Đối với trên người mình sinh cơ chi lực đến cùng từ đâu mà đến. Ninh Hinh cũng rất là hiếu kỳ rồi. Nhưng Mộc Linh căn tu sĩ sao mà nhiều. Đây hẳn không phải là nguyên nhân chủ yếu. Vậy sẽ là gì chứ? Suy nghĩ thật lâu, Ninh Hinh nghĩ tới mẫu thân thần bí kia nhà mẹ đẻ. Sẽ là di truyền chứ giống như nàng cùng Ninh Hinh từ nhỏ liền so với những người khác càng có sức. Sống, hết chương.